Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 137, ghi chú di động, góc chuyện audio.com. Hạ Úc Huân nói xong thật sâu hít một hơi, sau đó dứt khoát kiên quyết mà ngẩng đầu, lăng lăng mà nhìn chằm chằm màn hình TV, đôi mắt đều không chớp lấy một cái. Cô đây lại là nháo đến cỡ nào? Âu Minh Hiên rất kinh ngạc mà nhìn Hạ Úc Huân đột nhiên đổi tính, càng thêm hứng thú với Giang Sơn đẹp đẽ như thế. Vừa rồi điện thoại là Lãnh Tư Thần, Âu Minh Hiên thử thăm dò hỏi. Hạ Úc Huân cũng không giấu giếm ưm, Âu Minh Hiên nổi giận, lại đổi tên gọi còn càng sửa càng làm anh phát hỏa. Hạ Úc Huân, cô thật vô tâm ghê tởm, anh ta mà đẹp đẽ. Âu Minh Hiên nói tới đây, đột nhiên linh quang chợt lóe, lấy điện thoại di động gọi cho Hạ Úc Huân, sau đó lập tức đem di động của cô đoạt lấy. Trên màn hình hiển thị tên là chủ nô đại gian ác. Tên kia là đẹp đẽ, anh chính là đại gian ác. Âu Minh Hiên sắp tức điên rồi, vừa mới chuẩn bị đem cô gái đáng chết kia hào hào giáo dục một phen, đối diện màn hình TV Hạ Úc Huân đột nhiên hét lên một tiếng chui đầu vào lòng anh. Đôi bàn tay gắt gao nắm chặt áo ngủ anh, cách khe hở ngón tay nhìn hình ảnh người đàn ông hung mãnh xâm chiếm, run bần bật mà nuốt nước bọt. Trời ạ, có thể đau chết hay không? Quá tàn nhẫn, quá đẫm máu, thật là đáng sợ. Đột nhiên rơi vào có thứ mềm mại rơi vào lồng ngực mình làm cho Âu Minh Hiên thoáng hoảng hốt. Âu Minh Hiên nhếch khóe miệng, gần từng chữ một nói, Hạ Úc Huân đây là phim tình dục à? Tôi biết à. Hạ Úc Huân tiếp tục phát run, cô xác định cô biết, tôi đây như thế nào cảm thấy cô hệt như đờ nát xem phim ma vậy. Âu Minh Hiên rốt cuộc nhịn không được phỉ nhổ, đùa cái gì vậy, phim ma nào có đáng sợ như vậy, đây quả thực là phim kinh dị đẫm máu, cô ấy sao lại có thể kia thật ghê tởm. So với phim kinh dị còn ghê tởm hơn. Hạ Úc Huân vừa nói năng lộn xộn vừa chán ghét mà đem đầu chôn vào lòng anh. Khủng khiếp như vậy mà cô còn xem, Âu Minh Hiên nhướng mày. Hạ Úc Huân như ruồi mũi mà lẩm bẩm, tôi muốn học. Âu Minh Hiên đã bị cô cả kinh nói không ra lời, sau một lúc lâu trong thanh âm như đè nén gió lốc lại là vì anh ta. Vạn lý trường thành vĩnh viễn không đến, ngàn dặm nước sông Hoàng Hà vẫn cuồn cuộn. Tiếng chuông di động lại lần nữa vang lên, Âu Minh Hiên lập tức sắc mặt âm trầm mà ấn tắt. Vạn lý trường thành vĩnh viễn không đến, ngàn dặm nước sông Hoàng Hà vẫn cuồn cuộn. Lại vang lên, tiếp tục ấn tắt. Sau 5-6 lần lặp lại liên tục, Âu Minh Hiên trực tiếp đem điện thoại ném trên tường chia 5 x 7. Hạ Úc Huân bị anh dọa sợ, đang muốn nói chuyện, Âu Minh Hiên lại mở miệng trước. Hạ Úc Huân, tôi hỏi lại cô một lần, cô học cái này là vì anh ta. Nếu không có việc gấp, Lãnh Tư Thần sẽ không gọi liên tục như vậy. Hạ Úc Huân nóng nảy, nói. Anh làm gì quăng vỡ di động của tôi à? Bé ngoan tâm can bảo bối của chị, em chết thật là thảm. Hạ Úc Huân kêu thảm bò đi nhặt di động đã hư hỏng kia về. Âu Minh Hiên khư khư giữ chặt eo cô, đem cô mãnh thế bắt ngược trở lại áp đến trên sofa. Học trưởng, anh đè tôi. Hạ Úc Huân bị anh quăng đầu váng mắt hoa. Không phải muốn học như thế nào sao? Tôi dạy cho cô. Âu Minh Hiên nói xong liền đem tay thâm nhập vào trong quần áo cô. Bắt đầu hối hận cho cô mặc đồ ngủ quá bảo thủ này, nếu không kéo đai lưng là có thể hoàn toàn thu phục. Hạ Úc Huân nôn nóng mà tránh né đụng chạm của anh. Âu Minh Hiên, tay anh đặt ở đâu đó hả? Dừng tay. Lúc này Âu Minh Hiên sao có thể ngừng được chỉ. Góc chuyện audio.com, là nha đầu kia thật sự quá không yên phận, hai chân đạp loạn thiếu chút nữa tập kích đến bộ vị của anh. Âu Minh Hiên nguy hiểm tránh thoát vô ảnh cước của cô, thở hồng hộc nói. Hạ Úc Huân, cô còn dám động một chút thử xem. Cách chương.